Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, lão hổ cùng con mèo bệnh. Ngươi muốn cùng ta so tài một chút, làm sao so, không giống vậy à, chúng ta vẫn là như vậy đi. Vương Húc cười vươn tay, mở miệng nói, cho ta một viên tiền xu. Mạnh Phi có chút không hiểu thấu, từ trong túi móc ra một viên tiền xu, đặt ở trên lòng bàn tay của hắn. Vương Húc mắt nhìn tiền xu, đưa tay tại Mạnh Phi trước mắt lung lay, cười nói, lấy đi nó. Mạnh Phi đưa tay chộp một cái, Vương Húc cánh tay bất động, chỉ là cổ tay lung lay một chút, liền đem Mạnh Phi tay lắc mở, lại đến, lại là một chảo. Mạnh Phi hai ngón thành có chút tách ra, ngón tay lưng dán Vương Húc trong lòng bàn tay, chim én cướp nước đồng dạng chép qua, một chảo, bắt hụt, quay đầu nhìn về phía Vương Húc trong lòng bàn tay, tiền xu còn thành thành thật thật nằm ở nơi đó, liên tiếp hai lần thất thủ, Mạnh Phi ánh mắt ngưng trọng lên, tay của hắn có bao nhanh, có bao nhiêu chuẩn. Mang lại dương dương mặt nạ nam nhân thử qua, trong điện quang hỏa thạch, hắn có thể sử dụng kẹp ở trong ngón tay lưỡi dao, phá tan dao găm đồng thời, tướng tay của người cổ tay vẽ lên một vòng, nhưng là tốc độ nhanh như vậy, lại không cách nào ngay dưới mắt, tướng đối phương trên lòng bàn tay tiền xu lấy đi, đây là đối phương cánh tay bất động, chỉ động thủ cổ tay tình huống dưới. Như thế kỹ nghệ đơn giản nghe rợn cả người. Vãn thanh lúc từng có cao thủ lấy tay lưới chim quyền thế cùng một chỗ, chim bay bất quá chỉ có thể ở trong tay vờn quanh, liền là không bay ra được. Hiện tại tiền xu liền là cái này chim bay, ngươi muốn đưa nó lấy đi còn phải luyện a. Vương Húc lôi kéo Mạnh Phi tay, tướng tiền xu đập vào trên tay của hắn, lại trùng điệp vỗ hai cái MU bàn tay. Mạnh Phi nhìn xem trên MU bàn tay tiền xu, hồi lâu đều không có nói chuyện, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây cũng không phải là kỹ thuật bên trên chênh lệch, mà là cấp độ, hai góc độ đều là khác biệt. Mạnh Phi vào Nam ra Bắc, không phải chưa từng gặp qua cao thủ, các ngành các nghề kỳ nhân dị sĩ hắn gặp qua không ít, cũng coi là gặp qua tràng diện người, nhưng như thế tuyệt kỹ thật đúng là thứ nhất lần gặp. Các vị lão ca, lão tỷ đều không sao chứ? Nhìn thấy giặc cướp biến mất, lái xe đem trên mặt đất cái túi nhặt lên, trong giọng nói mang theo thanh âm rung động. Các hành khách bị dọa đến không nhẹ. Chậm một hồi lâu, một cái ngồi ở trước mặt tiểu hòa tử đứng lên, mở miệng nói, không có việc gì, bất quá ta kia 500 khối tiền đến cầm về. Cái túi đâu, mau đem tiền cho ta. Còn có ta điện thoại kia. Không đúng, ngươi bị cướp 300 a. Ngồi ở tiểu hỏa tử người đối diện, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe xong lời này, tiểu hỏa tử lập tức không vui, hét lên, cái gì 300, ta bị cướp 500 có được hay không? Nhìn lầm cũng đừng nói mò, ta bị cướp 600, còn có một cái nhẫn vàng, ta bị cướp 800, tiền của ta đến cầm về. Đúng, còn phải báo động đem đám kia thanh thanh thảo nguyên tội phạm đều bắt lấy. Hừ, may mắn bọn hắn đi được nhanh, không phải ép ta cùng bọn hắn liều mạng, ta cũng vậy, ta vừa rồi kém chút liền không nhịn được. Cái này nổi giận nha, mang mặt nạ đoạt phỉ vừa đi, người chung quanh lập tức quần tình xúc động, từng cái lộ ra không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Lái xe cười theo, dựa theo mọi người nói số lượng phát tiền, kết quả phát đến một nửa, tiền không có, chỗ ngồi phía sau còn có mười mấy người không có đến phiên đâu. Tiền của ta đâu, hắc, đoạt phỉ đều đi. Lại đi tới tặc là thế nào? Tất cả chớ động, tiền này khẳng định có nhiều người cầm. Số lượng không đúng, phía trước cái kia chụp mũ. Nói ngươi đâu, ngươi là bị cướp 500 sao? ta bị cướp nhiều ít, còn phải cùng ngươi báo cáo a, ngươi có bệnh đúng hay không? Báo động, việc này không xong, ai lấy thêm trong lòng mình nắm chắc. Toàn bộ xe buýt hơn 40 người, đơn giản liền cùng chia của không bình quân thổ phỉ đồng dạng. Từng cái làm cho mặt đỏ tía tai, Vương hốc mắt nhìn phân loạn đám người, biết như thế náo xuống dưới. Ngoại trừ báo động không có đường khác có thể đi, xe buýt lái xe từng cái cầu khẩn, hắn đây là xe đen, báo cảnh sát 100% đến bị phạt khoản, chỉ tiếc lái xe không phải đoạt phỉ trước mặt những người này đàng hoàng cùng chim cút đồng dạng. Bây giờ lại cái đỉnh cái sinh long hoạt hổ, phóng nhãn nhìn lên đều là bạo tính tình, hỏa khí đi lên tiêu đều tiêu không đi xuống. Nhân sinh liền là cái đường đi, chúng ta duyên phận, xem ra liền đến cái này. Thấy có người đang đánh điện thoại báo động, Vương Húc liền biết mình cần phải đi. Mạnh Phi há miệng muốn nói, không chờ hắn mở miệng, Vương Húc liền khoát tay áo, cõng lên bọc của mình, lái xe sư phó, phiền phức kéo cửa xuống. Ta liền đến cái này. Ai, lão đầu, ngươi không thể đi. Việc này vẫn chưa xong đâu. Lái xe còn không có nói chuyện, lữ khách bên trong liền có người không vui. Nói thẳng, ngươi có phải hay không lấy thêm tiền? Bây giờ nghĩ chạy, không có sự tình, ta ngồi ở phía sau cùng. Phát tiền còn không có đến phiên ta đây. Vương Húc giải thích một câu. Đối tài xế nói, sư phó, kéo cửa xuống, chớ đi. Ai biết ngươi có không có đục nước béo cò, không cho phép ngươi liền là cùng đoạt phỉ cùng một bọn. Đây là sợ chúng ta báo động bắt ngươi à? Đúng, ai cũng không thể đi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hạ cao tốc liền bị cướp phỉ để mắt tới. Việc này có kỳ quặc, chúng ta phải điều tra thêm. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, lái xe cũng không dám mở cửa. Nhỏ giọng nói. Đại gia, ngài ngồi một hồi nữa, một hồi cảnh sát liền đến. Ai? Vương Húc thở dài một tiếng, nhìn xem người chung quanh sắc mặt, lắc đầu nói, người thành thật, liền là không dễ làm a. Ngươi không hung, bọn hắn không sợ ngươi, hơn nữa còn khi dễ ngươi, bởi vì ngươi thành thật, dễ khi dễ, đây là thế đạo gì? Lão đầu, nói cái gì ngươi? Oanh! Tới gần cửa xe tiểu hòa tử còn chưa nói xong. Vương Húc vung tay một quyền. Chính giữa tiểu hòa tử huyệt thái dương. Lập tức, tiểu hòa tử con mắt liền đỏ lên. Không phải là giận, mà là một quyền bị đánh gãy trên huyệt thái dương đôi thần kinh não thứ năm. Đôi thần kinh não thứ năm đứt gãy. Áp bách mạch máu. Chờ tiểu hòa tử ngã trên mặt đất lúc. Hắn nửa gương mặt đều sưng phồng lên. Mở cửa đi, mặt khác nhớ kỹ gọi xe cứu thương. Chậm khả năng liền không cứu nổi. Vương Húc vẫn là bộ kia già nua dáng vẻ, ngữ khí nhàn nhạt, lại làm cho người chung quanh đánh đáy lòng phát lạnh. Nguyên lai vô cùng tàn nhẫn nhất ở chỗ này đây. Lái xe nuốt nước bọt, luống cuống tay chân mở cửa xe. Vương Húc đeo túi xách đi xuống dưới. Sắp bước ra cửa xe thời điểm, có chút quay đầu, tiểu hòa tử, ổn một điểm tốt, trên giang hồ một núi còn có một núi cao, tuyệt đối đừng cho là mình tối cao. Nói xong lời này, Vương Húc đeo túi xách đi, dần dần ẩn vào trong bóng đêm. Mạnh Phi nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trầm mặc lại vài giây đồng hồ, đột nhiên kéo ba lô của mình chạy xuống. Bạn gái của hắn nhìn không hiểu thấu. Nắm không có bắt lấy người. Hỏi, ngươi làm gì đi? Nhìn xem núi cao bao nhiêu. Anh nhử, ngươi về trước đi. Ta sẽ đi Đan Đông tìm ngươi. Mạnh Phi cõng ba lô của mình, hô to lấy xuống xe, đồng dạng biến mất tại dưới bóng đêm. Ngoài xe, Vương Húc đeo túi xách ngay tại đi lên phía trước. Rất nhanh liền nghe được phía sau bước chân âm thanh. Đứng tại chỗ nhìn một chút, thấy là Mạnh Phi đuổi theo tới. Vương Húc khẽ nhíu chân mày lông mày. Ngươi tới làm cái gì? Muốn theo ngươi học một chút bản sự. Mạnh Phi ăn ngay nói thật. một mặt chờ đợi nhìn xem Vương Húc. Vương Húc tự mình đi lên phía trước, đầu cũng không trở về nói ra, ta không có ý định thu đồ đệ, ngươi cũng làm không được đồ đệ của ta, ở đâu ra liền đi đâu đi, nơi này chỉ là mộng cảnh, Mạnh Phi là hắn tiềm thức biến thành, nhìn xem lại thật kỳ thật cũng là giả, đợi đến mộng tỉnh thời khắc, hết thảy hư ảo đều sẽ quay trở về con số không. Làm cái gì đều không có ý nghĩa. Tiền bối, ta là chăm chú, ngươi để cho ta dập đầu bái sư đều được. Đúng, ta nơi này còn có tiền. 28 vạn, ngài toàn lấy đi, ta chỉ cầu đi theo ngươi học hai tay. Mạnh Phi từ phía sau đuổi theo, chủ động kéo ra ba lô của mình, để Vương Húc nhìn một chút tiền bên trong. Vương Húc nhìn cũng không nhìn một chút, hắn sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Mạnh Phi còn muốn nói cái gì, không đợi mở miệng, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng cảnh báo, ngẩng đầu nhìn lên đang có hai chiếc xe cảnh sát chạy đến. Phát hiện có xe cảnh sát, Vương Húc hướng bên cạnh tránh một chút, lông mày hơi nhíu xuống. Cảnh sát từ hành khách trong miệng hỏi một chút, chẳng mấy chốc sẽ phát giác được không thích hợp. Dù sao một cái già 70-80 tuổi lão đầu, một quyền quật ngã một người trẻ tuổi, bản thân liền là rất không hợp thói thường sự tình. Chỉ là Vương Húc cũng không có biện pháp, không động thủ người trên xe coi hắn là con mèo bệnh, căn bản sẽ không để hắn rời đi. Muốn trách, chỉ quái chuyện ngày hôm nay thật trùng hợp, ngồi cái xe buýt đều có thể gặp được đoạt phỉ, làm sao lại cùng trên TV diễn giống như. Xem ra hắn đến tăng thêm tốc độ, nhất định phải đuổi tại cảnh sát hoài nghi trước đó, tìm đầy đủ an toàn địa phương, tốt nhất năng đổi lại một cái ngụy trang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.